Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1851, góc truyện audio.com, chấm, quả nhiên, vị thị huyết thiên thần kia chỉ nhẹ một cái, lập tức chỉ nổ mấy chục tà vật cấp thần linh, ngay tại chỗ nổ thành vô số thịt vụn, bị vị này một hơi hút sạch. Thị huyết thiên thần vừa lòng nhe răng cười nói, ngon, khá lắm, đôi mắt thị huyết thiên thần đỏ tươi nhìn tà quân chăm chú. Thẻ lưỡi liếm, cánh rơi sau lưng vỗ nhẹ, cả người hóa thành luồng sáng đỏ lao tới. Tà quân hoàn toàn thay đổi sắc mặt, cắn răng hét to, chấm, cường giả nhân tộc, ngươi và ta cùng hợp sức, nếu không thì ai đều không thể trốn thoát thiên thần truy soát. Tà quân đang nói chuyện với Cổ Trần, hiện tại trong tử thành, người duy nhất có sức mạnh và cơ hội là Cổ Trần. Bởi vì lần trước giao thủ một lần, khiến tà quân biết sự cường đại của Cổ Trần. Hiện tại đối diện thiên thần, có lẽ phải liên hợp với sức mạnh của Cổ Trần thì mới đối kháng được. Lúc này, Cổ Trần cũng vẻ mặt nghiêm túc. Lần đầu tiên đối diện thiên thần, đây là thiên thần cường đại vượt qua thần linh, có sức mạnh thiên đạo. Hiện tại Cổ Trần không ở man hoang, tự nhiên không cách nào điều động sức mạnh thiên đạo. Cho nên, nói chính xác ra hắn bây giờ không có sức mạnh thiên đạo để nhờ cậy. Nhưng trong người có sức mạnh của một phương đại thế giới. Linh hồn của hắn là thiên đạo của thế giới bên trong. Sức mạnh thế giới là sức mạnh thiên đạo. Nói trắng ra là như nhau. Chỉ khác biệt độ mạnh yếu. Vừa lúc ta muốn nhìn xem độ mạnh yếu của thiên thần. Cổ Trần dứt khoát gọn gàng. Bước một bước ra thiên đế cung, đứng trên tử thành, toàn thân tỏa ra luồng tiên quang cường đại. Bùm, Cổ Trần vừa lên đã vỗ một trường. Tiên quang mãnh liệt ngăn lại bóng dáng của thị huyết thiên thần kia. Đẩy ra, đáp xuống cách trước mặt hai người không xa. Một kích chặn lại một vị thị huyết thiên thần. Cổ Trần vừa ra tay lập tức kinh động các phương. Tà quân, vạn linh vương cùng rung động. Đều lộ vẻ mặt khiếp sợ. Không ra tay thì thôi. Ra tay liền rung động các phương. Thị huyết thiên thần cực kỳ ngạc nhiên quan sát Cổ Trần. Nhân tộc, thị huyết thiên thần phát hiện kẻ vừa ngăn lại mình là một nhân tộc. Chớp mắt thì hơi thở phát ra khá rẻ tuổi. Hiển nhiên không lớn tuổi. Còn trẻ mà có thực lực như vậy. Không đơn giản. Vạn linh vương giật mình quan sát Cổ Trần. Một vạn con mắt phát sáng, càng xem càng khiếp sợ, nhân tộc chí cường giả, còn trẻ như vậy, sao có thể, bởi vì vạn linh vương nhìn không thấu Cổ Trần, nhưng có thể phán đoán từ dấu vết hơi thở năm tháng phát ra từ người của hắn. Phỏng chừng tuổi tác không lớn, rất trẻ trung, nào, để ta nhìn xem thiên thần mạnh cỡ nào. Cổ Trần lúc lắc cổ, giang hai cánh tay. Sức mạnh toàn thân bỗng nhiên bùng nổ. Một tiên bàn từ sau lưng ầm ầm lao ra. Bùm, thị huyết thiên thần thay đổi sắc mặt. Giơ tay vỗ trường đánh vào tiên bàn. Thế nhưng cảm giác được một luồng sức mạnh không thể chống lại. Thân thể bay ngược, hắn sắc mặt âm trầm. Tức giận hừ nói, nhân tộc chí tôn nho nhỏ cũng dám tranh phong với bổn thiên thần. Hôm nay khiến ngươi nhìn xem sức mạnh của thiên thần. Thần quốc, mở, một tiếng quát lớn, sau lưng thiên thần hiện ra một mảnh thần quốc. Mênh mông vô ngần, một sức mạnh thiên đạo cường đại hội tụ tràn ngập, bao phủ bốn phía. Sức mạnh thiên đạo đè lên người khiến người ta cảm giác sợ hãi. Sức mạnh thiên đạo, đây là cái gọi là thiên thần. Cổ Trần sực tỉnh ngộ. Đã rõ huyền bí của thiên thần, thật ra là nắm giữ một phần sức mạnh thiên đạo, hoặc nên nói từ bên trong thần quốc diễn sinh ra một luồng sức mạnh thiên đạo. Xem ta một đấm phá ngươi. Nghĩ đến đây, Cổ Trần trong lòng nắm chắc, hét to một tiếng, thân thể dâng lên từng vòng sáng, bùng nổ sức mạnh toàn thân hội tụ vào nắm tay. Cuồng vọng, bổn tôn trấn áp ngươi. Thị huyết thiên thần giận dữ, kéo theo thần quốc mênh mông từ trên đầu đè xuống, cứng rắn không gì sánh được, muốn đè chết Cổ Trần ở đây. Phá! Cổ Trần mở to mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, bay vọt lên, vùng nắm tay đánh ra một đấm, một phương thần quốc đè xuống. Trong thần uy hùng hồn ẩn chứa một luồng sức mạnh thiên đạo. Đùng! Đột nhiên, một bóng người xuyên qua thần quốc, một đấm đánh nát thần quốc rộng lớn này, cứng rắn không gì sánh được đánh tới trước mặt thiên thần. Thị huyết thiên thần cực kỳ kinh hoàng. Cái gì? Trước mặt hắn, một nắm đấm tỏa sáng chói lòa. Thần quốc không cách nào chặn lại, bị đối phương một đấm xuyên qua tan nát. Quyền ý hùng hậu đáng sợ xé nát hết thảy. Chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục, thị huyết thiên thần bay giạt ra. Mưa máu rơi đầy trời. Toàn bộ thân hình đều bị một đấm đánh nổ. Ầm ầm, thần quốc nổ nát. Ức vạn con dân trong thần quốc phát ra tiếng hét thê thảm. Nhiều tín đồ thần quốc thân thể tan vỡ tan rã. Hóa thành làn khói ngay tại chỗ. Cách Trương.